Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, Milan xong. Tiểu Fabe cùng Pires liên tục hai lần lay động để Milan bức tường người kiên định tự tin. Bọn họ cảm thấy cuối cùng nhất định sẽ do Quaresma hoàn thành sút gôn. Không cần xem những khác. Chỉ nhìn Quaresma cái kia tràn ngập sát khí vẻ mặt nên cái gì đều hiểu. Dida đã chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí hắn đã suy đoán ra Quaresma sút gôn phương hướng. Đang lúc này, Ashley Cole di chuyển. Báo săn giống như đánh về phía quả bóng. Nhưng không có người cảm thấy hắn gặp sút gôn. Nhưng mà, tất cả mọi người đều sai rồi. Nhìn thờ ơ không động lòng bức tường người cùng không phản ứng chút nào đi đa. Quaresma khóe miệng không nhịn được hướng về dương lên. Bọn họ sáo lộ thành công. Ngay ở Ashley Cole đụng chạm quả bóng trong nháy mắt. Quaresma cũng khởi động rồi. Lúc này lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Quaresma tiên sinh. Ô, quả bóng đây. Ashley Cole đá đi rồi. Dưới con mắt mọi người. Arsenal hậu vệ cánh trái một cước đem bóng truyền ngang đưa đến trung lộ vùng cấm tuyến trên. Mà Milan các cầu thủ sự chú ý nhưng vẫn còn đang Quaresma trên người. Mãi cho đến trung lộ Henry nhận được quả bóng. Tất cả mọi người mới ngơ ngác thất sắc. Thế giới tận thế giống như tuyệt vọng. Đây chính là Arsenal đá phạt sáo lộ. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Vĩnh viễn không biết chân chính sút gôn sẽ là ai. Henry lên chân bắn mạnh, mang theo kiên quyết khí thế. Không chút nào dây dưa dài dòng. Này một bóng hắn chắc chắn sẽ không để các đồng đội sáng tạo ra đến cơ hội uổng phí hết đi. Hắn là đội trưởng, nhất định là muốn dẫn dắt các cầu thủ tiếp tục tiến lên. Quả bóng bắn mạnh mà ra, đạn pháo giống như xuyên qua Milan vùng cấm. Trực quanh Milan khung thành, trước cửa Dida vội vàng làm ra chật vật vạn phần phản ứng. Nhưng vẫn không có thể ngăn cản quả bóng lần thứ hai bay vào chính mình bảo vệ khung thành. Henry cuồng bạo, cả người thật giống một con tiền sử cự thú như thế. Gào thét nhằm phía đội hữu, nếu như không phải biết hắn là đến đồng thời chúc mừng ghi bàn. Như vậy tuyệt đối sẽ sợ đến cả người run. Arsenal trung tướng môn ôm nhau, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía chúc mừng ghi bàn. Quaresma cảm giác mình thật giống muốn thăng thiên. Đây là bọn hắn đoàn đội hoàn thành ghi bàn. Tuy rằng không có trận địa chiến ghi bàn đẹp như vậy, cũng không có phản kích ghi bàn như vậy, cảm xúc mãnh liệt. Nhưng mang cho người ta khác kinh hỉ. Đây là hoàn toàn khác nhau một nhánh Arsenal. Nhìn như vậy tự kỳ hoa rồi lại tràn ngập trí tuệ ghi bàn. Đã từ từ trở thành bọn họ ở thế giới rơi bóng đá nhãn mác. Đây là dùng đầu óc đến đá bóng đá. Liền ngay cả Milan cũng bị bọn họ chơi đến xoay quanh. Hoàn toàn không tìm được phương hướng. Thậm chí có fan bóng đá cười sưng. Arsenal các cầu thủ hay là thực lực còn không có cách nào xưng bá rơi bóng đá. Nhưng ở hành động phương diện. Đã có thể làm được nghiền ép. Sự thực chính là như vậy. Quaresma vừa biểu diễn tuyệt đối là sách giáo khoa cấp bậc. Ai có thể nghĩ đến. Hắn thật sự chỉ là đứng ở nơi đó mà thờ ơ không động lòng đây. Milan các cầu thủ ủ rũ chính mình. Hiệp một vừa qua khỏi giữa bọn họ cũng đã thua hai bàn thắng. Thi đấu đá đến trình độ như thế này. Bọn họ cũng bắt đầu hoảng rồi. Trong lòng lại không nhịn được oán giận lên. Làm nghề nghiệp cầu thủ không đi nghiên cứu kỹ thuật đá bóng nhưng cả ngày nghĩ làm sao đi dao động. Đối thủ, người có thể bắt bọn họ thế nào đây? Hiện tại Arsenal quả thực chính là rơi bóng đá một luồng đất đá trôi. Để người đối với bọn họ không có biện pháp chút nào. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên hoan hô nhảy nhót vừa múa vừa hát. Cảm xúc mãnh liệt tiếng kêu gào đã làm cho cả Highbury biến thành sóng thần bên trong đại dương. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ phát tiết kích động. Hai, không cái này điểm số ý vị như thế nào? mang ý nghĩa Arsenal hoàn toàn có thể ở cuộc tranh tài này liền bóp chết hồi hộp, trực tiếp đào thải Milan thẳng tiến Champions League trận chung kết. Này còn chưa đủ lấy để bọn họ hưng phấn đến điên cuồng sao? Ngày đó, bọn họ thật sự đã đợi một cái thế kỷ. Trước máy truyền hình, các cổ động viên nhìn trạng thái khác biệt hai bên, không nhịn được dồn dập cảm khái lên. Arsenal như thế đá xuống đi, Milan liền muốn nguội. Không phải Milan không mạnh, thực sự là cảm giác hai đội bóng căn bản là không ở một cái kênh tiến lên. Đừng nói Milan, đổi thành bất kỳ một nhánh đội mạnh đến, ở Arsenal bộ này đường đá phạt trước mặt e sợ cũng không có biện pháp gì. Ta xin thề sau đó cũng không tiếp tục xem Arsenal thi đấu. Trước xem Arsenal thi đấu cùng Quaresma học má ngoài đường vòng cung sút gôn, khiến cho ta đều biến thành bên trong bát tự. Hiện tại nếu như lại học bộ này đường đá phạt lời nói, ta có thể hay không biến thành một cái khôi hài. Ngoặc kép, chờ Arsenal chúc mừng được rồi ghi bàn, bọn họ mới một lần nữa trở lại sân bãi trên, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Lúc này trên mặt của bọn họ đã mang theo thắng lợi nắm chắc giống như nụ cười. Mà trái lại đối diện Milan cầu thủ, nhưng là từng cái hồn bay phách lạc, thật giống gặp đả kích chí mạng giống như vậy. Có chút không nhấc nổi đầu lên, đặc biệt là cánh trái hai tên cầu thủ Sidop cùng Calat. Arsenal hai hạt ghi bàn đều là thông qua này một bên phát động. Sidop cùng Calat đều không thể rất dễ bắt nạt hạn chế Quaresma. Quaresma cái thứ nhất ghi bàn còn để Calat ăn được thẻ vàng. Arsenal thứ hai ghi bàn lại là Sidop đối với Quaresma phạm quy gây ra đó. Coi như không ai phê phán bọn họ không làm, bọn họ cũng vẫn như cũ không nhấc nổi đầu lên. Đây chính là bọn họ trách nhiệm. Sidop nhìn về phía Quaresma trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Thật giống như đang xem kẻ thù giết cha. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ánh mắt như thế cùng vẻ mặt theo Quaresma, thực sự là quá hoàn mỹ. Nếu như Sidop không có biểu hiện như vậy, vậy đã nói rõ chính mình báo thù là thất bại, là không có ý nghĩa. Hiện tại bất chính nói rõ mình làm rất có ý nghĩa sự à. Ánh mắt của ngươi còn có thể lại sắc bén một điểm. Vì lẽ đó chính mình còn có thể càng cố gắng một điểm. Như thế vẫn chưa đủ đây. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Milan tấn công cũng không bằng trước mãnh liệt. Chí ít về mặt khí thế xem là như vậy. Arsenal hai cái ghi bàn đối với Milan đả kích có chút lớn. Các cầu thủ vẫn có từ lúc đánh chúng tỉnh táo lại. Mà dưới sự chỉ huy của Wenger, Arsenal hướng về Milan trận địa phát động một làn sóng rồi lại một làn sóng xung phong. Nếu như có thể thừa dịp Milan hoang mang công phu lại xuống một thành, như vậy hồi hộp liền hoàn toàn biến mất. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá chợ uy thanh cũng là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Cùng đội bóng tấn công khí thế thêm vào cùng nhau, sóng to gió lớn giống như hướng về Milan tạo áp lực mà đi. Phút thứ 29, Pires cánh trái truyền vào trong, Henry trung lộ cướp điểm suýt chút nữa công phá Milan khung thành. Sau một phút, Henry kéo một bên tiếp bóng sau đảo tam giác chuyền bóng chuẩn xác đưa đến tiểu Fabe dưới chân. Tây Ban Nha tiểu tướng vòng ngoài cấm địa một cước bắn mạnh nhưng thoáng cao hơn xà ngang, cùng ghi bàn vô duyên. Phút thứ 32, Quaresma cánh phải 45 độ góc vị trí đột nhiên lên chân lốp bóng. Nếu không là Dida nhanh chóng lui trở về trước khung thành ngăn cản Quaresma sút gôn, trên sân điểm số cũng đã biến thành 3-0. Này liên tiếp tấn công đánh cho Milan đầu óc choáng váng. Trước cửa thần hồn nát thần tính, bấp bênh, bất cứ lúc nào đều có thể khuynh đảo. Nhìn thấy Milan từng cảnh tượng ấy dáng vẻ chật vật, rất nhiều fan bóng đá đã không nhịn được sản sinh một ý nghĩ. Milan xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.